Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 57, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả các môn thi cuối kỳ của Tam Viện dần dần được công bố. Quý Tiêu năm trước chỉ mong sao đạt đủ điểm để lấy được bằng tốt nghiệp. Năm nay dù chỉ cố gắng trong vài đêm cuối, nhưng vì đã thật sự chú tâm, các môn học chính của hắn đều đạt điểm xuất sắc. Mỗi khi kết quả các môn thi được công bố, trường học đều có người phải thán phục. Đến khi môn cuối cùng được công bố, bài đăng về bảng điểm của Quý Tiêu đã lập tức bùng nổ trên diễn đàn. Anh Quý thật sự thâm tàng bất lộ mà, bình thường chẳng thấy cậu ấy học bao giờ. Lần này thi cuối kỳ lại đạt xuất sắc, chắc chắn là trước kia cậu ấy lười học thôi. Ha ha, Tam Viện mà còn dám khoe bài thi có độ khó này. Không biết xấu hổ à? Đừng đùa nữa, ai mà không biết Tam Viện đạt yêu cầu dễ nhưng muốn xuất sắc thì khó vô cùng. Đúng vậy, mà toán cao cấp lỡ bỏ qua một năm khó mà học lại cho kịp. Còn lý thuyết tối ưu nữa, khó không phải là khó, nhưng bước đi phức tạp chết người. Ai mà suốt ngày trốn học chỉ dựa vào ôn tập cuối kỳ mà có thể đạt xuất sắc. Tôi gọi cậu ấy là bố. À, ai nghĩ tới việc cặp đôi hot boy trường và đại ca trường cùng sống chung. Hot boy trường sẽ giúp đại ca trường ôn bài nhỉ. Tự tưởng tượng cả một tiểu thuyết về gia sư nhỏ. Giọng điệu này là fan CP từ lần trước phải không? Vẫn chưa bỏ cuộc à? Trong phòng VIA. Một tay ngu giật hàm giữ eo Quý Tiêu giúp hắn đứng thẳng. Tay kia nắm tay Quý Tiêu đang cầm tay cầm. Điều chỉnh hướng bắn, dùng gốc tay cầm súng. Đừng dùng lòng bàn tay, giữ lưng và eo thẳng. Súng và cánh tay phải thẳng hàng với cơ thể của em. Quý Tiêu gần đây mới bắt đầu luyện các kỹ năng chiến đấu. Vì tình trạng sức khỏe của hắn, các bài tập về võ thuật và sức bền hiện tại chưa thể luyện được. Ngu Giật Hàm đã giúp hắn bắt đầu với việc luyện tập bắn súng. Đây cũng là môn yếu nhất của Quý Tiêu trong các kỹ năng chiến đấu. Trường học thực tế có các môn tự chọn về bắn súng. Mặc dù khó vượt qua vào kỳ thi cuối kỳ, nhưng vẫn có không ít alpha muốn thi vào trường quân đội đăng ký. Nhưng từ khi Quý Tiêu biết mình là Omega, hắn đã bỏ qua môn này và chuyển sang học các môn dễ dàng lấy điểm như văn học hiện đại, phim ảnh và các môn học dễ dàng qua môn khác. Quý Tiêu nhìn qua kính VR, quét qua khẩu súng cực kỳ chân thực và mục tiêu là hình nhân đứng đối diện. Hắn không thể thấy Ngu Giật Hàm, chỉ có thể thấy sân bắn và các thí sinh ảo ở hai bên. Cảm giác lạ lẫm trong một lĩnh vực mà hắn chưa từng tiếp xúc khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Cảm giác như đang hòa vào tình huống thực sự khiến hắn không tự giác trở nên lo lắng. Liệu hắn, một người không có nền tảng gì, có thể nổi bật trong số các alpha thi vào trường quân đội đệ nhất không? Đừng lo, Ngu Giật Hàm thì thầm vào tai Quý Tiêu. Đừng nghĩ quá nhiều về kỹ thuật. Đừng tạo áp lực cho bản thân. Hãy tưởng tượng kẻ đối diện chính là kẻ thù. Nhiệm vụ của em là nhắm vào hắn và tiêu diệt hắn. Giọng nói của Ngu Giật Hàm rất gần, ngay bên tai Quý Tiêu. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Quý Tiêu nhìn vào mục tiêu trước mắt. Những cảnh tượng mà hắn đã từng thấy và nghe ở ngõ Ô Nê lại hiện lên trong đầu. Những alpha con nhà giàu chỉ biết vui chơi không nghĩ đến hậu quả. Người phụ nữ sống cả đời trong giấc mơ giàu có, làm giao dịch bẩn thỉu cuối cùng bị treo cổ chết trong tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Nhân viên ở nơi làm thủ tục trợ cấp xã hội đối xử tệ với cụ già mù. Đuổi người đi, người đàn ông say xỉn như chết, đánh đập con trai nhỏ như mầm giá đỗ đến chảy máu đầu. Rồi đập phá cửa nhà người khác, người đàn ông trung niên, dựa vào thế lực địa phương. Coi mạng sống như cỏ rác, bỏ thuốc và cưỡng ép nhiều alpha và omega. Đôi mắt màu vàng nâu của Quý Tiêu khẽ co lại, ánh mắt trở nên kiên định, thậm chí là sắc bén và tàn nhẫn. ngón tay hắn mạnh mẽ ấn cò súng. Tiếng mở cửa từ phía sau vang lên. Ngu Dật Hàm buông tay Quý Tiêu ra. Quý Tiêu tháo mũ bảo hiểm. Ở cửa là một alpha nữ đội tóc đuôi ngựa, mặc áo phông quân đội màu xanh lá đứng đó. Đó là Lawyer. Quý Tiêu rời khỏi dòng cảm xúc, nhìn Lawyer có chút bất ngờ. Ngu Dật Hàm nói, để anh giới thiệu với em. Đây là Lawyer. Hi, gọi tôi là chị Lawyer được rồi. Lawyer rất nhiệt tình vẫy tay chào Quý Tiêu. Quý Tiêu nhớ lại trước kia từng hiểu lầm cô là Omega Hồ Ly Tinh. Có chút ngại ngùng và xấu hổ. Mỉm cười gượng gạo, chị Lawyer. Ừ, Lawyer vui vẻ trả lời. Đánh giá Quý Tiêu. Quý Tiêu chỉ mặc một bộ quân phục huấn luyện đơn giản, toát lên vẻ quyến rũ và hoang dã đặc biệt. Tóc hơi rối sau khi tháo mũ bảo hiểm. Ánh mắt vàng nâu mạnh mẽ, sắc bén mà vẫn tinh tế đẹp trai. Diệt toàn quân ao, thu hút mọi ánh nhìn. Nghe Ngu Dật Hàm nói nhiều về cậu, hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt. Không trách được cậu ấy lại bị cậu mê hoặc. Đúng là quá đẹp trai. Lawyer cười hỏi, vậy tôi phải gọi cậu như thế nào đây? Có phải gọi thẳng là em dâu luôn không? Quý Tiêu đỏ mặt, có chút không thoải mái. Mặc dù Ngu Dật Hàm khá vui vẻ với cách gọi của Lawyer, nhưng không muốn để Quý Tiêu cảm thấy không thoải mái. Anh định ngăn cản, Lawyer nói, đùa thôi, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Quý nhé. Lawyer từ nhất viện được tuyển thẳng vào trường quân đội đệ nhất, thành tích rất xuất sắc, để cô ấy đến đây dạy dỗ em cũng tốt. Ngu Dật Hàm giới thiệu với Quý Tiêu, Dật Hàm, không phải cậu cũng từng là sinh viên tuyển thẳng sao? So với việc đó, tôi nghĩ mình là người thích hợp để giúp các cậu giải quyết vấn đề tình cảm hơn đấy. Lawyer khoanh tay lại, cô suy nghĩ một chút, rồi cười lắc đầu. Thôi đi, giờ hình như tình cảm hai người cũng không có vấn đề gì rồi. Mới vừa bước vào cửa mà ánh mắt của hai người đã sáng đến mức làm tôi chói mắt rồi. Thôi tôi chỉ đến đây làm nóng không khí thôi. Quý Tiêu nghe vậy, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi Ngu Dật Hàm dìu hắn và dạy hắn bắn súng. Mặt hắn bỗng đỏ lên. Hắn lại hỏi Lawyer, tam viện có sinh viên tuyển thẳng sao? Không phải vì kỳ thi của trường quân sự đệ nhất có phân biệt cấp bậc, mà thực sự là lực lượng giảng dạy của tam viện quá bình thường. Đề thi cũng bình thường, không thể chọn ra những học sinh xuất sắc. Cậu không biết học bạ của Dật Hàm luôn thuộc về nhất viện sao? Lawyer hỏi Quý Tiêu. Quý Tiêu liếc nhìn Ngu Dật Hàm, cau mày. Ngu Dật Hàm có chút chột dạ, ánh mắt hơi lảng tránh. Lawyer không phải là người dễ dàng nói lỡ miệng, chỉ là cô nghĩ chuyện này không gây tổn hại gì đến tình cảm của hai người, nên cố tình tiết lộ thông tin này. Cười một cái rồi không để ý đến tâm tư của hai người nữa. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị điểm số trên máy, chuyển hướng sự chú ý của hai người. Chậc chậc, Quý Tiêu, cậu đúng là tài năng hiếm có. Ngu Dật Hàm dạy cũng rất tốt mà. Ba người ở trong phòng VR luyện tập suốt cả ngày. Vì chú ý đến tình hình sức khỏe của Quý Tiêu, hầu hết thời gian hắn đều ngồi một bên xem. Còn Ngu Dật Hàm và Lawyer vừa làm mẫu vừa thi đấu. Khi kết thúc, Lawyer đi qua uống nước đá. Còn Ngu Dật Hàm thì không uống nước, bước đến ngồi cạnh Quý Tiêu chia sẻ các kỹ năng. Quý Tiêu chăm chú lắng nghe, nhìn vào mồ hôi nhỏ giọt trên trán Ngu Dật Hàm. Hắn ân cần đưa khăn tắm và nước cho anh. Nước là Quý Tiêu vừa uống, giờ hai người đã không còn tránh né nữa. Ngu Dật Hàm lau mồ hôi trên trán, uống một ngụm nước, ánh mắt đen láy nhìn Quý Tiêu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm người khác đắm chìm. Lawyer cảm thấy chua không chịu được, thở dài với Ngu Dật Hàm, thật là trường giăng sóng sau đè sóng trước mà. Bắn súng là sở trường của tôi đấy, lúc trước còn dạy cậu, giờ lại trở thành bại tướng dưới tay cậu. Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Sau khi Lawyer đi, vẻ mặt Quý Tiêu mới nghiêm túc trở lại. nói với Ngô Dật Hàm, lại đây. Ngô Dật Hàm ngoan ngoãn đóng cửa, đi đến bên cạnh Quý Tiêu. Anh bỏ qua cơ hội tuyển thẳng là vì em sao? Quý Tiêu hỏi. Ngô Dật Hàm không dám giấu hắn nữa, thành thật trả lời, anh muốn có nhiều thời gian hơn để dạy em. Vậy lỡ như thì sao? Quý Tiêu cau mày. Ngô Dật Hàm chắc chắn nói, không có lỡ như. Quý Tiêu, chúng ta sẽ gặp nhau tại trường quân sự đệ nhất. Quý Tiêu nhìn Ngô Dật Hàm một lúc, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ hít một hơi thật sâu, nói, Ngô Dật Hàm, em nhất định sẽ thi đỗ. Ánh mắt Ngô Dật Hàm hơi động, vỗ nhẹ lên vai Quý Tiêu. Ngày kết quả thi sơ khảo của Học viện Quân sự ra, Quý Tiêu vẫn khá lo lắng khi giúp Ngô Dật Hàm kiểm tra kết quả. Không có gì bất ngờ, Ngô Dật Hàm đạt điểm rất cao, vượt qua tất cả những thí sinh khác ở Tam Viện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuột, vết thương của mày đã lành chưa? Quý Tiêu nằm trên ghế sofa gọi điện thoại cho Chuột. Đã lành, đừng lo, đại ca, giờ tao chạy nhảy cả ngày đây. Chuột vui vẻ nói. Quý Tiêu cười cười rồi nói, mày chú ý một chút, đừng vì vết thương lành mà lại đùa giỡn qua trớn đấy. Được rồi, anh, mày cũng chú ý sức khỏe nhé. Quý Tiêu nhìn lịch, nghĩ đến sinh nhật của Ngô Dật Hàm sắp đến, mà hắn vẫn chưa biết tặng quà gì. Rồi hỏi, Chuột, nếu mày có người yêu, đến sinh nhật mày, mày muốn cô ấy tặng gì cho mày nhất? Chuột đáp, có người yêu thì phải cảm ơn trời Phật rồi. Tặng cái gì nữa? Vậy nếu cô ấy muốn tặng mày thì sao? Ha ha, tao muốn cô ấy ngủ cùng tao và chồng dâu đó. Quý Tiêu đỏ bừng mặt, hắng họng, khụ, ngoài cái đó ra thì còn gì nữa? Chuột nghe ra giọng điệu không bình thường của Quý Tiêu, chần chừ một chút rồi nhận ra. Anh à, có phải sắp đến sinh nhật anh Ngu rồi không? Quý Tiêu càng xấu hổ hơn, chỉ im lặng thừa nhận. Chuột suy nghĩ một lúc rồi nói, anh Ngu là một đại thiếu gia, cái gì cũng có, tao thật sự không nghĩ ra được món quà gì có thể tặng. Hay là, mày làm một bữa ăn cho cậu ấy đi, tao thấy anh Ngu thích ăn đồ mày làm lắm. Quý Tiêu nhớ lại thì đúng là như vậy, vì Ngu Dật Hàm không cho hắn làm, đã khá lâu rồi hắn chưa nấu cho anh một bữa ăn. Hắn, một tiếng, Quý Tiêu cúp điện thoại, nghĩ rằng lawyer chắc chắn hiểu sở thích của Ngô Dật Hàm hơn. Mới gọi hỏi cô, sau đó, hắn nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, có chút hoang mang, tội phạm trái tim mặc áo blau trắng, chắc chắn là thích ăn cậu rồi. Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng, đùa thôi mà, cậu ấy là người mặt không cảm xúc. Không có gì thể hiện trên mặt đâu. Tôi cũng không biết cậu ấy thích ăn gì. Nhưng tôi nghe nói có lần cậu ấy bảo cơm chiên trứng rất ngon. Chắc là do cậu làm phải không? Quý Tiêu suy nghĩ một chút. Có lẽ chính là lần trước hắn làm cơm chiên trứng cho Ngô Dật Hàm. Lòng hắn ấm lại, tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Cậu làm một phần đơn giản nữa đi. Cậu ấy nhất định sẽ thích. À... nhớ đeo tạp dề, tin tôi đi, kiểu alpha như Ngô Dật Hàm chắc chắn không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của bà xã đâu. Quý Tiêu đỏ mặt, nghĩ lại Ngô Dật Hàm quả thật rất thích hắn đeo tạp dề. Lawyer quả thật là người dày dạn kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Quý Tiêu suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, tôi không thể chỉ làm một bát cơm chiên trứng được, phải không? Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Vậy tôi sẽ hỏi dì Đường. Dì ấy chắc chắn biết thêm món gì đó. Vậy làm phiền chị rồi. Lawyer, tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Không có gì đâu. Sau khi chờ lawyer thoát mạng, Quý Tiêu suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn đăng nhập vào diễn đàn của trường. Tìm kiếm từ khóa. Chỉ vài phút sau đã tìm thấy chuyện fanfic mà Ngô Dật Hàm từng nhắc đến. Hắn nhịn cảm giác xấu hổ, mở ra, trong đống từ ngữ khó coi, tìm thấy mẫu tạp dề đó, sau đó mua một cái theo chỉ dẫn. tiện thể ngượng ngùng đọc qua phần miêu tả trong đó về bữa tiệc sinh nhật của Ngu Dật Hàm. Sau khi thảo luận với Ngu Dật Hàm, Quý Tiêu quyết định không đi, chỉ nhắc nhở anh trước khi ra ngoài là ăn ít một chút. Quý Tiêu ở lại nhà, thắt một chiếc tạp dề ren màu hồng mới toanh, nhưng vì không thể chỉ mặc tạp dề, hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng mà Ngu Dật Hàm thích hắn mặc. Quý Tiêu xắn tay áo lên, chuẩn bị sắp xếp phòng ngủ, vừa chuẩn bị bữa tối với nến thì chuông cửa vang lên. Quý Tiêu đỏ mặt, nhịn sự xấu hổ, chỉnh lại chiếc tạp dề ren màu hồng, hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa. Khi thấy người đứng ngoài cửa, hắn ngây người. Đứng ngoài cửa là em gái họ của Ngu Dật Hàm, Đường Hân Nguyệt, và một người Omega nữ trung niên rất dịu dàng và tao nhã. Nếu đoán không nhầm, Omega nữ trung niên này chắc hẳn là Đường Hân Nguyệt. Vừa đi tới vừa nói với người phụ nữ bên cạnh: "Bác ơi, anh họ chắc chắn chưa về nhà đâu, chúng ta đến cũng chỉ phí công thôi." Lời nói đột ngột dừng lại, ba người nhìn nhau ngỡ ngàng, nụ cười trên mặt Quý Tiêu cứng lại. Cách chương